Chinh phục sói hoang yêu nghiệt, chương 5, trở thành phó CLB báo chí, góc truyện audio.com. Sau một ngày suy nghĩ, Tuệ Vi cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp, mở cuộc thi tuyển chọn thể lệ như sau, bất cứ ai muốn tham gia câu lạc bộ cũng có thể đăng ký cuộc thi này, 100 người đạt yêu cầu sẽ được tuyển, người có số điểm cao nhất sẽ trở thành phó CLB CEO. Đem ý kiến này nói với Hàn Nhược Hy, liền bị anh kịch liệt phản đối. Chấm, không được tuyệt đối không? Tuệ Vi nghi hoặc nhíu mày. Chấm, tại sao lại không? Em cảm thấy cách này rất tốt, rất tối ưu. Nhược Hy thở hắt ra một tiếng, không vui hỏi. Chấm, em có chắc sẽ đạt được số điểm cao nhất không? Em cũng không chắc, vì vậy cho nên không được. Anh ngắt lời cô, Tuệ Vi rất không hài lòng mà rằng. Chấm, vì sao nhất định phải là em? Chúng ta tuyển phó câu lạc bộ phải tuyển người thật sự có thực lực. Đây chẳng phải là chính sách kinh doanh hàng đầu của anh sao? Hàn Nhược Hy nhăn mi, cô lại lấy chính lời anh nói ra để ép buộc anh, thật sự là đau đầu. Nhưng mà anh lại không thể nói ra suy nghĩ của mình, cho nên rất miễn cưỡng mà phê duyệt ý kiến của cô. Thể lệ vừa được đưa ra, đã có không ít người đăng ký, bởi vì cô chưa phải phó câu lạc bộ chính thức nên không tiện xử lý, Nhược Hy lại không có hứng thú với việc này nên Vĩ Cường phải đứng ra đảm đương, bận tối mắt tối mũi. Mặc dù trong lòng rất áy náy nhưng cô chịu không giúp được Vĩ Cường chuyện gì, đành trở về ký túc xá. Vừa bước vào phòng, liền bị một cỗ uế khí xông lên nồng nặc, chịu không nổi phải bịt mũi lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô khó chịu lên tiếng. Tuệ Vi, cậu về đúng lúc lắm, mau cứu mình. Phi Thủy khóc không ra nước mắt lao ra ngoài, bám dính lấy cô. Tuệ Vi hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. Việc này nếu không phải Phi Thủy gây ra thì chỉ có thể là Khải Dĩnh và đám xác chết của nhỏ. Quả nhiên là do Khải Dĩnh gây ra, nguyên do là cô nàng không biết lôi từ đâu về xác một con mèo tam thể. Bởi vì Tuệ Vi và Phi Thủy không cho phép mang vào nên lén giấu trong một cái hộp. Đen đủi là mấy hôm nay Khải Dĩnh bận rất nhiều việc nên quên mất vụ cái xác, kết quả hôm nay nó thành ra như này. Đợi cậu ta về mình sẽ cho một trận, trước hết nên liên lạc với ban phụ trách dọn dẹp vệ sinh đã. Tuệ Vi nén giận, từ tốn nói với Phi Thủy. Được, Phi Thủy gật đầu, bộ dạng thập phần nghe lời. Những chuyện như vậy thỉnh thoảng xảy ra, lâu dần đã thành một phần phong vị cho căn phòng ký túc buồn tẻ này trở nên náo nhiệt. Mặc dù ngoài mặt tức giận nhưng thật sâu trong lòng Tuệ Vi cảm thấy nhàn nhạt ấm áp. Ít ra, giữa ngôi trường xa lạ này cô vẫn còn cảm nhận được chút tình cảm chân thật. Ngày mai cuộc thi viết báo đã bắt đầu rồi, chủ đề năm nay là về thị trường, kinh doanh. Vấn đề mà Tuệ Vi rất hứng thú, hơn nữa cũng đã nghiên cứu một thời gian khá lâu. Đề tài này cũng là do Nhược Hy đề ra, anh dùng mọi cách để cô có thể đoạt được vị trí phó câu lạc bộ, bởi vì vấn đề này anh là người am hiểu nhất cho nên nếu như cô gặp vướng mắc ở đâu cũng có thể tìm anh hỏi. Hai, anh vì vấn đề này hao tốn không ít công sức nha, bao giờ thì cô mới có thể để ý đến tâm tình của anh đây? Muốn biết diễn biến cuộc thi thế nào, chương sau sẽ rõ cách chương.